Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 171. 13 hào. Bạch Nhạc Thủy bốn người tiến vào phó bản. Lần này không giống như là dĩ vãng lập tức bị ném vào phó bản bản đồ chung, mà là đầu tiên xuất hiện ở một cái màu trắng phòng nhỏ nội. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn quanh tả hữu. Bọn họ bốn người thế nhưng đều ở chỗ này, hảo. Là thời điểm thượng bắp Nhan Lê cười hì hì lấy ra một tấm các nói, Bạch Nhạc Thủy. Bắp, Đoạn Duyên, đoàn chiến phó bản chính là như vậy. Tiến vào phó bản sau có 10 phút thời gian làm chuẩn bị. Sử dụng liên tiếp tạp hoặc là trước tiên thương lượng hảo đối sách. Hiện tại rất nhiều người chơi cùng quỷ tổ đội khi không thấy mặt. Trực tiếp dùng bạn tốt hệ thống tổ đội tiến phó bản. Này 10 phút cho bọn hắn lưu, đoàn chiến phó bản ít nhất mấy trăm người đâu. Liên tiếp tạp phương tiện tìm kiếm đồng đội. Đặc biệt là chúng ta loại này tiến vào sau nhất định sẽ bị hệ thống dịch dung. Không chuẩn bị sẵn sàng căn bản là sờ không rõ đồng đội là ai. Đối ám hiệu đều phiền toái, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ gật đầu. Ngẫm lại vì tìm đồng đội còn muốn một đám hỏi ám hiệu. Tìm được đồng đội trước liền đầu tiên bị người chơi phát hiện là quỷ. Kia đích xác không thật là khéo, phi đoàn chiến phó bản có thể ở tiến vào phó bản trước sử dụng. Nhan Lê nói, các ngươi trước kia là như thế nào tìm được đối phương? Dung Tranh, trực giác Nhan Lê, Bạch Nhạc Thủy gãi gãi đầu. Lần trước phó bản ta cùng hắn là cùng nhau xuất hiện ở một phòng, Đoạn Duyên nhún vai. Tiến vào phó bản sau chúng ta khẳng định sẽ phân tán đến các địa phương. Có cơ hội liền tiên kiến cái mặt, tạm thời không cần tùy tiện hành động. Nhớ rõ quan sát chung quanh ai là người chơi, Bạch Nhạc Thủy liên tục gật đầu, liên tiếp tạp như. Thế nào tìm được các ngươi? Dung Tranh hỏi, Nhan Lê. Cái này giải thích lên có điểm phiền toái. Tóm lại tiến phó bản sau sẽ biết, nói xong sử dụng tấm các. Bạch Nhạc Thủy liền nhìn đến một cái quang cầu từ Nhan Lê trong tay dâng lên. Sau đó chia làm 4 phân. Tiến vào đến bọn họ trong cơ thể, 10 phút chuẩn bị thời gian thực mau liền đi qua. Giây tiếp theo trước mắt tối sầm, 4 người bị đưa vào phó bản chung. Bạch Nhạc Thủy mở to mắt thời điểm, là ngồi ở bến tàu thượng, hàm ướt gió biển thổi tới. Bạch Nhạc Thủy nháy mắt thanh tỉnh lại là Tiểu Đào. Hắn đứng lên nhìn biển rộng, nhìn quanh chung quanh, sau đó giật mình tại chỗ thật là Tiểu Đào. Bất quá cùng trước phó bản đảo không giống nhau. Trước phó bản chung trên đảo nhỏ lục ý giạt rào. Còn có một cái xinh đẹp lâu đài. Tuy rằng lâu đài bản thân thực cổ quái. Nhưng là thiếu từ bên ngoài đi lên xem. Là cái phong cảnh mỹ lệ địa phương, nơi này lại không giống nhau. Nơi nơi đều là trụi lùi cục đá. Màu xám nâu thổ địa lỏa lồ ở bên ngoài. Toàn bộ trên đảo rậm rạp kiến vài đống kiến trúc. Cao lớn dán tường đêm này vây quanh, gần 10 mét cao đại môn nhắm chặt, duy nhất có thể không ra tới, chính là từ đại môn đến bến tàu con đường này, ở màu đen trầm trọng kim loại trên cửa. Rõ ràng viết 13 con số, đại môn mở ra. Một vị ăn mặc thuần màu đen chế phục nam nhân thăm dò cao giọng hô. Lý, phát hiện thuyền sao? Bạch Nhạc Thủy ngẩn người. Dù sao lại đây là ở kêu chính mình. Hắn hơi hơi nhíu mày, phát hiện đến bây giờ đều không có nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt biển, nơi xa tàu biển chở khách chạy định kỳ thong thả chạy lại đây, hắn quay đầu lại hô. Phát hiện, tốt, ngươi trở về đi, người nọ nói, Bạch Nhạc Thủy nhấc chân trở về đi. Nam nhân vì hắn khai một cái kẹt cửa, thật lớn môn chẳng sợ chỉ khai một cái kẹt cửa. Lại cũng đủ hắn chui tiến vào. Bạch Nhạc Thủy quét nam nhân trên quần áo liếc mắt một cái. Rõ ràng nhìn hắn quần áo tay áo thượng nhãn. Thứ 13 hào ngục giam ơ siêu. Ngục giam, Bạch Nhạc Thủy mờ mịt xoay đầu. Nhìn quanh chung quanh, mỗi một đống kiến trúc cửa sổ thượng đều là song sát. Trên tường thành quân lấy mang thứ lưới sát. Hắn còn nhìn đến một loạt ăn mặc tù phục phạm nhân tay chân mang theo xiềng xích. bị cầm vũ khí Cảnh Mục mang theo đi phía trước đi, thủ trưởng dạy bảo ở 5 phút sau bắt đầu. Lần này đi theo nhân viên danh sách có ngươi, nam nhân vỗ bờ vai của hắn nói. Làm hảo, về sau ngươi liền không cần đã trở lại. Có thể cầm một tuyệt bút tiền rời đi cái này địa phương quỷ quái, Bạch Nhạc Thủy không biết nên cái gì phản ứng, liền ân một tiếng, hỏi, dạy bảo ở nơi nào? Nam nhân chỉ vào phía trước đất trống, liền nơi đó, ngươi xem, cùng ngươi cùng nhau đồng hành không đều tới sao? Bạch Nhạc Thủy xem qua đi, phát hiện ít nhất không sai biệt lắm 4-50 cái cùng chính mình ăn mặc giống nhau quần áo. Người ra tới tụ tập, Bạch Nhạc Thủy cũng vội vàng đi qua, nhìn đến bọn họ ở xếp hàng, cũng đi theo tìm vị trí đứng. Hắn không biết chính mình chạm địa phương đúng hay không, chỉ có thể hy vọng bên người người sẽ không giới nhắc nhở, phát hiện đồng đội Đoạn Duyên, bên phải trong tầm tay 2 mét vị trí. Bạch Nhạc Thủy bình tĩnh mặt quay đầu nhìn về phía chính mình bên phải. Tóc vàng mắt xanh hoa hoa mặt nhe răng cười cười. Thật xào, chúng ta có thể đồng hành. Ta là William Siêu, Lý, Bạch Nhạc Thủy trả lời, lúc sau nhiều hơn chiếu cố trong trò chơi nhân. Vật là William Đoạn Duyên cười đối Bạch Nhạc Thủy vươn tay, Bạch Nhạc Thủy cầm hắn tay tượng trưng. Tính riêu hai hạ, sau đó lại nhìn những người khác, đáng tiếc chỉ có chúng ta hai cái. Hỏi những người khác đều không yêu để ý tới ta, Đoạn Duyên thở dài nói, Bạch Nhạc Thủy nghe minh. Bạch hắn trong giọng nói ý tứ, nói cách khác, Dung Tranh cùng Nhan Lê hiện tại là tù phạm. Đột nhiên rất tò mò Dung Tranh nhân vật giả thiết chung là phạm vào tội gì, yên lặng. Một cái trên thạch đài, ăn mặc màu xanh biển chế phục nam nhân cầm đại loa hô, ngầm lập tức an tĩnh xuống dưới. Nhã thước không tiếng động, thực hào, toàn viên đều ở đúng không? Nam nhân thực vừa lòng nói. Vậy làm chúng ta bắt đầu đề tài đi. Nơi này là 13 hào ngục giam, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, không thuộc về bất luận cái gì địa giới. Chúng ta độc lập bên ngoài, tiếp thu thế giới này nhất ác liệt rác rưởi. Ở chỗ này sở hữu thủ phạm, đều nên bị phán tử hình. Bọn họ phạm phải vô pháp tha thứ trọng tội. Hơn nữa trước nay đều không có ăn năn chi tâm. Thần sẽ không rũ lòng thương những cái đó rác rưởi. Cho nên kế tiếp, vô luận bọn họ được đến cái dạng gì xử phạt, tiếp thu như thế nào chết thảm, cũng không cần đồng tình. Nhớ kỹ, nơi này tù phạm chung, dính máu ít nhất cũng có 5 điều mạng người. 5 điều, những người này chưa bao giờ biết nhân từ là thứ gì. Bọn họ có lẽ sẽ treo đáng thương sắc mặt, cầu xin các ngươi khoan thứ, nhưng là phải nhớ đến. Mỗi cái chết ở bọn họ trong tay người bị hại đều đã từng cầu xin quá. Nhưng là này đó đao phủ trước nay đều sẽ không nương tay. Cho nên chúng ta cũng không cần đối bọn họ nương tay, bị đưa tới rác rưởi đều bị khai trừ rồi. Người tịch, có thể đưa bọn họ coi như súc sinh đối đãi. Tất cả mọi người chờ đợi bọn họ được đến ứng có trừng phạt. Nơi này toàn bộ đều là chết không đau đều ngại phán quá nhẹ nhân cha. Hơn nữa cho dù đưa bọn họ đi ngục giam, bọn họ cũng sẽ không ngừng phạm án. Chúng ta cần phải làm là, làm này đàn rác rưởi kiến thức cái gì là địa ngục. Giống như là bọn họ đã từng đối vô tội người đã làm như vậy. Làm này đàn rác rưởi ở chết phía trước thể nghiệm hạ cái gì là thống khổ. Chỉ cần bọn họ có một tia sám hối, thần liền có thể khoan thứ bọn họ linh hồn. Chúng ta là tự cấp bọn họ cuối cùng cứu rỗi. Bạch Nhạc Thủy, nói đến cùng, chính là làm này đàn phạm nhân tiếp thu bi thảm tử vong báy, lần này tàu biển chở khách chạy định. Kỳ đích đến là A Quốc, lữ hành sẽ có 30 ngày thời gian. Tàu biển chở khách chạy định kỳ nhất phía dưới là nhà tù. Mặt trên là các ngươi thoải mái phòng, tối cao tầng là chỗ ăn chơi, nhưng là nhớ kỹ. Chỗ ăn chơi không phải cho các ngươi mở ra, là đám kia rác rưởi cả đời này cuối cùng hưởng lạc địa điểm. Cũng là chấp hành điểm mơ siêu mang theo các ngươi chính mình quản lý tù phạm. Hảo hảo hưởng thụ, trên thuyền có chuyên môn chấp hành người. Các ngươi công tác chỉ là coi chừng những cái đó rác rưởi. Dẫn bọn hắn một đám đi thể nghiệm, còn có chính là tiểu tâm đừng bị giết, các ngươi trông giữ chính là một đám ăn thịt người dã thú. Lần này công tác chú định nguy hiểm lại vất vả, hoàn thành nhiệm vụ các ngươi sẽ được đến một tuyệt bút tiền. Hơn nữa có thể điều chức hồi nguyên quán chỗ, không tồi tưởng thưởng đi. Hảo, hiện tại hạ phát quản lý danh sách có một người cầm một chồng văn kiện một đám ban phát. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến Đoạn Duyên cầm thật dày một chồng. Nhưng là chờ đến chính mình trong tay sau, lại chỉ có hơi mỏng tờ giấy, không biết có phải hay không ảo giác. Phát danh sách nam nhân nhìn chính mình ánh mắt, hơi có chút đồng tình ân. Chẳng lẽ là danh sách có vấn đề sao? Bạch Nhạc Thủy cúi đầu chịu liếc mắt một cái. Hắn trong tay danh sách liền một người. Mích Phỉ ngươi, này hơi mỏng tờ giấy giới thiệu đều là hắn, trên ảnh chụp là một vị trắng nõn gầy yếu nam nhân. Màu đen tóc quan, thon dài mặt mày, hơi có chút bệnh trạng mỹ. Nam nhân đang cười, chỉ là hắn tươi cười lại làm người vô cớ sau lưng phát lạnh, ở tên mặt sau là hắn cá nhân lý lịch sơ. Lược, Mích Phỉ ngươi sinh ra giàu có, từ nhỏ đã chịu giáo dục cao đẳng, nhưng hắn bản nhân chứng minh, giáo dục cao đẳng cùng nhân phẩm không có bất luận cái gì quan hệ. Mích Phỉ ngươi trời sinh chính là cái hoài phôi, ở sở hữu thù phạm chung. Mích Phỉ ngươi là duy nhất một cái không có thân thủ giết qua người tù phạm. Đồng thời cũng là bởi vì hắn mà chết người bị hại số lượng nhiều nhất một cái. Hắn là phạm tội xúi dục giả, đồng thời cũng là phạm tội kế hoạch chế định giả. Hắn thích nhất quan sát nhân tính xấu xí nhất một mặt. Bị hắn xúi dục quá phạm nhân, đại đa số đều bị đưa đến nơi này. Có thể thấy được vị này chính là cái cỡ nào hung tàn thứ đầu, mỗi điều xúi dục tội liệt một hàng. Đơn thuần là hành vi phạm tội liền bày ra suốt năm trang. Rậm rạp nhìn Bạch Nhạc Thủy đều có chút choáng váng, xem xong trong tay tù phạm cá nhân tư liệu Bạch. Nhạc Thủy chỉ có một ý niệm, này căn bản chính là cái biến thái A ở hắn xem xong tư liệu đồng thời. Đến trễ hệ thống thanh âm rốt cuộc vang lên, trước trí cốt truyện đã kết thúc. Hoan nghênh quỷ Bạch Nhạc Thủy đi vào đoàn chiến phó bản 13 hào. Thân là 13 hào ngục giam cảnh ngục ngươi, bất đắc dĩ được đến cái này ngục giam nguy hiểm nhất tù phạm trông giữ nhiệm vụ. Ngươi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chức trách dẫn hắn lên thuyền. Phó bản thời gian vì 30 ngày, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Ngươi là một cái phi thường thích tiền người. 2. Ngươi thích nam nhân. 3. Ngươi cho rằng ngươi tù phạm tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng rất có mị lực. 4. Kỳ thật trên người của ngươi cũng cộng án mạng. 5. Mặt trên đệ tứ điểm là ngươi bí mật, tuyệt không có thể làm ngươi đồng sự phát hiện, thỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi tạo thành trở ngại, hoàn mỹ ngụy trang thành NPC, hoàn thành lần này thăng cấp phó bản, đặc biệt ghi chú. Trong trò chơi có 3 gã hiệp trợ giả. Quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi, nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu, nhưng thỉnh không cần bị bất luận kẻ nào phát hiện, một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý. Bạch Nhạc Thủy, Nga, biết này nguy hiểm hóa là ai, tuyệt đối dung tranh không chạy, nhìn một cái người này thiết. Tràn đầy đều là hàng lậu, dung tranh tiến vào phó bản sau, mở mắt ra liền thân ở một cái nhỏ hẹp trong phòng. Còn không có nhìn quanh phòng trong, liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhắc nhở. Phát hiện đồng đội Nhan Lê, ở trước mặt 2 mét nửa vị trí, Dung Tranh ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc tù phục, sống không còn gì luyến tiếc người ngồi xổm ngồi ở trên giường. Vẻ mặt bi thương, nếu có thể tùy tiện nói chuyện, hắn nhất định sẽ phun tào, nói tốt nữ trang đâu. Hắn chú ý tới Dung Tranh đang xem chính mình, hữu khí vô lực đối hắn hơi hơi giơ lên lông mày. Tính làm chào hỏi, thực hào, tù phạm hai người tương nhận mà ở này nho nhỏ nhà tù chung. Còn có mặt khác hai người ở chính mình trên giường ngồi xổm. Giống như bọn họ ăn mặc tù phục, quan sát chung quanh, Dung Tranh, tuyệt đối là người chơi, nhìn đến Dung Tranh hơi có chút không có hảo ý đánh giá. Này hai người đều cúi đầu, không nói chuyện, trong đó một cái hơi có chút nôn nóng. Bởi vì vô luận như thế nào chờ đợi, đều không có nghe được hệ thống thanh âm vang lên, trước kia đều là vừa tiến phó bản sau liền lập. Tức nghe được hệ thống phó bản công lược nhắc nhở âm. Bọn họ không nhớ rõ Mạn Việt tiền bối có nói cao cấp phó bản sẽ có lùi lại a. Đúng lúc này, cửa sắt ngoại có người cầm chìa khóa đã đi tới. Hô, các ngươi bốn cái, đều cho ta lại đây, Dung Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Cầm chìa khóa Cảnh Mục hoảng sợ, bắt lấy chìa khóa tay có điểm run rẩy. Dung Tranh quan sát hắn hành vi cử chỉ, hắn ở sợ hãi chính mình. Các ngươi tiến ngục giam trước tư nhân vật phẩm thực mau liền sẽ đưa tới. Đến lúc đó mặc vào các ngươi quần áo, mang theo các ngươi đồ vật, từng cái lên thuyền, các ngươi giám thị giả sau đó sẽ đi tìm các ngươi. Cảnh Mục thô thanh thô khí nói xong liền đi rồi. Trong tay chìa khóa đều không có dùng đến, Nhan Lê nguyên bản vô thần đôi mắt chậm rãi sáng lên. Quay đầu nhìn cửa sắt ngoài, trong ánh mắt đều là chờ mong, nữ trang, nhất định là nữ trang. Vài phút sau, có người mang theo bốn cái bao đã đi tới, mở ra hàng rào phía sau cửa đem đồ vật từng cái ném cho bọn họ. Các ngươi đồ vật, đổi hảo quần áo ra tới. Tù phục lưu tại nguyên lai trên giường, Nhan Lê hưng phấn mở ra bao vây. Quả nhiên nhìn đến bên trong một bộ màu tím váy dài. Trừ lần đó ra đồ trang điểm tóc giả một cái không thiếu. Vui dạo dực đương trường thay quần áo thượng trang, đem cùng nhà tù hai cái người chơi sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ. Này chỉ sợ là nhân sinh lần đầu tiên thấy thật sự nữ trang đại lão đi, Dung Tranh không có nhanh. Chóng mở ra, đầu tiên ngắm chính mình bao vây mặt trên, viết mích phỉ ngươi tên, mà bên cạnh bị Nhan Lê ném xuống hắn bao vây ra thượng. Là Simon Ni, đem hai cái tên đều nhớ kỹ. Dung Tranh mở ra chính mình bao vây, một thân đơn giản áo thun cùng màu đen quần dài, một phen nhiều công năng tiểu đao, một cái sạch sẽ khăn tay, một chi bút cùng một cái màu đen tiểu notebook. Thế nhưng liền vật nguy hiểm đều cấp tặng trở về, chẳng lẽ là ra tù? Không giống, mở ra màu đen notebook, rậm rạp đều là thời gian ngày cùng các loại người danh. Còn có cách chết, trung gian họa liền tuyến, quá nhiều, Dung Tranh đều lười đến số. Ở nguyên lai thế giới tham dự quá truy hung Dung Tranh cái thứ nhất ý niệm chính là kẻ xúi dục, phạm tội kế hoạch sư, tử hình ân. Hiện tại cái này nên phán tử hình người là chính hắn, tâm tình hơi rượu, này tuyệt đối không có khả năng ra tù, cho nên sẽ đi nơi nào? Vì cái gì yêu cầu thay quần áo của mình đâu? Đổi hảo quần áo lấy thứ tốt sau, đã bị người mang theo đi ra nhà tù, ở đi ra ngoài thời điểm Dung Tranh nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Trước mặt hai cái người chơi bước chân có trong nháy mắt đình trệ. Xem ra cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở âm siêu trước khi cốt truyện đã kết thúc. Hoan nghênh quỷ Dung Tranh đi vào đoàn chiến phó bản 13 hào. Thân là cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội ngươi, sắp phán xử địa ngục thống khổ tử hình, nhưng là tử hình thật sự có thể thuận lợi chấp hành sao? Kế tiếp lữ đồ không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Vì có thể sống sót cùng càng tốt xem tận thế gian trăm thái. Ngươi sẽ lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng đạt thành mục đích của chính mình, phó bản thời gian vì 30 ngày, nhân vật cơ sở giả thiết. 1. Ngươi thích nhất sự tình là ngồi thu ngư ông thủ lợi. 2. Ngươi chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú. 3. Ngươi sẽ dụ hoặc chính mình cảnh ngục, làm hắn thả lỏng trông giữ. 4. Ngươi đối này tao thuyền cảm thấy hứng thú. 5. Người cùng thuyền trưởng có bí mật quan hệ thỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi tạo thành trở ngại. Hoàn mỹ ngụy trang thành NPC. Hoàn thành lần này thăng cấp phó bản, đặc biệt khi chú. Trong trò chơi có 3 gã hiệp trợ giả. Quỷ cùng hiệp trợ giả tự mình ở chung khi. Nhưng vứt lại nhân thiết tự mình giao lưu. Nhưng thỉnh không cần bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một khi bị phát hiện, coi là OOC xử lý. Chính mình cảnh ngục, xem ra là Bạch Nhạc Thủy sẽ không sai. Bất quá thuyền trưởng là chuyện như thế nào? Ngục giam phó bản còn có thuyền sao? Phía trước hai cái người chơi sắc mặt đã trắng, cho nhau nhìn đối phương. trong mắt toàn là bất đắc dĩ, còn nói không phải là đoàn chiến phó bản đâu. Trừ phi giẫm cướp chó vận khí. Bọn họ hiện tại nhưng không phải giẫm cướp chó sao, hoàn toàn không biết đoàn chiến phó bản là cái gì. Kịch bản A, cái này làm sao? Đoàn chiến thực bất hạnh trúng thưởng. Bất quá lại nói như thế nào? Không đến mức xui xẻo đến còn có quỷ đi, đi ở cười hì hì Nhan Lê cùng rũ mắt tự hỏi dung tranh phía. Trước hai người, hoàn toàn không biết bọn họ lần này phó bản bất hạnh. Mới bắt đầu mà thôi, này không chỉ là giẫm cướp chó. Đây là giẫm cướp chó sau lưng hoạt té ngã ngã tiến trong sông thật vất vả ra tới sau một đám chim bay. Quá cướp chim vừa vặn quay đầu thượng tưởng về nhà kết quả dày ném một con còn cố tình là không giẫm. Cướp chó kia chỉ xui xẻo trình độ đi từ trước sau này liền một chữ. Thả mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, cái này PY ta thích. Làm hảo, 4188. Đắc ý.jpg. Hết chương.